Mạc Hy thấy hắn lại nhìn mình ngẩn người, nhịn không được thở dài. Đợi phát hiện mình gần đây bởi vì tên nhóc này mà ngày càng thở dài nhiều hơn, lại nhịn không được thở dài một hơi. Ngày mai chúng ta lại đi phá quyền lâu một lần đi. Mới vừa rồi Mộc Phong Đình nói cho ta biết mẫu thân Đường Nghi tên Đường Tâm, hôm nay ở tàng thư lâu ta nhìn thấy phù điêu của bà. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được manh mối khác ở đó. Đường Hoan, một tiếng, nói, chúng ta có thể đi hỏi ân tiền bối một chút, cách chương.